Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý lúc đang tính toán có chút buồn chán, nên đã tiện tay lấy một xiên kẹo hồ lô trên đĩa ở trên bàn mà ăn. Không ngờ bị anh ta bắt gặp, khiến cô không khỏi ngượng ngùng cười. Được, nhất định, hai người đang nói chuyện. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng ho khan từ cửa ra vào. Ngay sau đó, họ nhìn thấy Chu Cận Xuyên bước vào. Thấy vậy, Tô Ý liền đứng lên. Hai người nói chuyện đi, em đi làm việc đây. Lâm Hạo Nam gật đầu. Cận Xuyên, sao anh lại đến đây? Chu Cận Xuyên không vui hừ một tiếng. Lúc nãy gọi điện cho anh, Lễ Tân nói anh ra ngoài từ sáng sớm. Bây giờ còn chưa đến giờ ăn trưa mà sao lại đến đây sớm vậy? Lâm Hạo Nam mỉm cười. Tôi đến tìm em dâu nói chuyện một chút. Vẻ mặt Chu Cận Xuyên đầy ẩn ý. Hai người, có chuyện gì để nói chứ? Lâm Hạo Nam nghĩ về chuyện của mẹ mình vẫn chưa rõ ràng. Cũng không tiện nói ra trước. Chỉ bảo rằng mình đến để xin lỗi. Chu Cận Xuyên nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta. Xin lỗi thì thôi. Hai người nên sớm xong việc, sớm trở về thủ đô đi. Lâm Hạo Nam gật đầu. Hiểu rồi, lần này đúng là không nên đến. Lúc nãy tôi cũng đã nói với em dâu. Khi nào hai người về thủ đô, chúng ta sẽ tụ tập sau. Nói xong, anh ta đứng dậy. Cận Xuyên, em dâu là người tốt. Hy vọng anh đối xử tốt với cô ấy. Nếu ở thủ đô có gì cần giúp đỡ, anh cứ nói với tôi. Còn về báo cáo kết hôn của anh, Chu Cận Xuyên thấy anh ta bỗng nhiên vô sự mà ân cần. Càng không hiểu nổi, chuyện báo cáo kết hôn không cần anh lo. Anh chỉ cần quản lý em gái anh đừng gây thêm rắc rối cho tôi là được. Lâm Hạo Nam thấy thái độ anh kiên quyết, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Thằng nhóc này không phải nghĩ rằng mình đến để cướp người yêu của nó đấy chứ. Nghĩ đến điều này, Lâm Hạo Nam không khỏi mỉm cười. Hình như từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên thấy thằng nhóc này chịu thua. Không hiểu sao lại thấy có chút hả hê. Vì vậy, anh ta đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Vậy tôi đi đây, hẹn gặp ở thủ đô. Nói xong, anh ta lại hướng vào bếp gọi. Em dâu, tôi đi đây, hẹn gặp lại ở thủ đô. Đừng quên lời hứa ăn cơm nhé. Tô Ý thấy anh ta sắp đi, cũng bước ra chào tạm biệt. Sau khi người rời đi, Chu Cận Xuyên mới quay lại đi vòng quanh Tô Ý hai vòng. Thấy anh luôn nhìn chằm chằm mình, Tô Ý không khỏi thắc mắc. Nhìn gì vậy? Chu Cận Xuyên nheo mắt lại. Lúc nãy anh đứng ngoài cửa nhìn một lúc lâu. Hai người cười nói rất vui vẻ. Đang nói gì vậy? Không có nói gì. Vậy chuyện anh ấy nói về bữa ăn trước khi đi là thế nào? Tô Ý không nhịn được cười. Không có gì, anh ấy nói khi về thủ đô sẽ mời chúng ta ăn cơm. Chu Cận Xuyên kéo dài giọng. Không được đi, tại sao? Chu Cận Xuyên vừa tức giận vừa khó chịu. Không tại sao cả, nhìn anh ấy không vừa mắt. Thấy anh như vậy, Tô Ý biết rõ anh đang nghĩ gì. Không khỏi tức cười, ghen tuông vớ vẩn. Chu Cận Xuyên, ở bên kia, Lâm Hạo Nam rời khỏi nhà hàng, liền về thẳng nhà nghỉ để thu dọn đồ đạc. Lâm Thư Tuyết thấy vậy, liền từ phòng bên cạnh chạy sang. Anh hai, sáng sớm nay anh đi đâu vậy? Em tìm anh mãi không thấy. À, không có gì. Phải rồi, Thư Tuyết, em mau thu dọn đồ đạc đi. Lát nữa chúng ta sẽ đi ngay đến huyện. Lâm Thư Tuyết không hiểu. Chẳng phải hôm qua mới từ huyện chuyển về đây sao? Sao lại phải đi huyện nữa? Lâm Hạo Nam mím môi. Thủ đô có việc, ngày mai anh phải gấp rút trở về. Lát nữa anh phải đi huyện giải quyết công việc. Sau đó tối về thành phố nghỉ một đêm. Sáng mai đi tàu về. Lâm Thư Tuyết nghe xong liền sững sờ. Hả? Nhưng chúng ta mới đến đây mà. Còn anh Cận Xuyên, Thư Tuyết. Đừng nói với anh là em vẫn muốn quay lại tìm họ. DTV há tôm qua em đã gây không ít phiền phức cho anh ấy rồi. Nếu tiếp tục như vậy, sau này anh và Cận Xuyên không thể làm anh em nữa đâu. Lâm Thư Tuyết thấy anh hai nói nghiêm trọng như vậy, muốn cãi lại nhưng lại sợ anh hai không vui. Đành làm nũng, anh hai, nhưng ít nhất cũng phải đi tạm biệt anh Cận Xuyên rồi mới đi chứ. Không cần đâu, lúc này anh đã gặp và chào tạm biệt anh ấy rồi. Lát nữa chúng ta sẽ đi ngay. Lâm Thư Tuyết, Cách Chương.